Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng bếp, hoàn toàn không chú ý tới Lý Kiều Kiều cúi đầu, sắc mặt sớm đã đỏ như ánh chiều tà. Bên ngoài phòng bếp, Diệp Phong thấy Hoắc Vân Kiệt thay một bộ quần áo mới, ăn mặc rất sạch sẽ, trong tay còn cầm một bức thư, vì thế hỏi, ăn mặc đẹp trai như vậy, dâu ria cũng đều cạo sạch, không phải là muốn đi xem mắt chứ. Nói xong, Diệp Phong uống ngụm linh thủy vào miệng, chuẩn bị xúc miệng. Hoắc Vân Kiệt kinh ngạc nói, trưởng môn sư thúc quả nhiên liệu sự như thần, con vừa mới nhận được thư của gia mẫu, bảo con trở về xem mắt. Ngoặc kép. Phụt. Diệp Phong phun nước xúc miệng ra ngay tại chỗ. Thật sự là xem mắt. Đúng vậy, không phải trưởng môn đã dự liệu được rồi sao? Hoắc Vân Kiệt mờ mịt, vừa rồi vẻ mặt Diệp Phong còn bình tĩnh, sao bây giờ lại có bộ dáng rất kinh ngạc vậy? Gần đây xung quanh thành Bạch Phù không quá yên bình, nếu ngươi về nhà, nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Phong đồng ý. Chỉ là, hắn vẫn lấy ra một thanh linh kiếm từ không gian hệ thống, đưa cho Hoắc Vân Kiệt, nói tạm thời đưa cho ngươi dùng, ngự kiếm lên đường, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước khi chém chết năm sơn tặc của trại Tà Quang bên sông Phong Hỏa, Diệp Phong có thu được 5 linh khí, trong đó có một thanh linh kiếm. Đa tạ trưởng môn sư thúc, chỉ là con không có tu luyện pháp thuật liên quan đến kiếm, cho nên không thể ngự kiếm. Cái này còn đơn giản hơn, hiện tại ta liền truyền pháp thuật cấp 1, lưu quang kiếm khí của Mạc Oanh cho ngươi, yên tâm, ta đã hỏi nàng rồi, nàng nói môn pháp thuật này có thể chia sẻ ở trong môn phái. Diệp Phong nói, đa tạ trưởng môn sư thúc. Hoắc Vân Kiệt cảm kích nói. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Diệp Phong lại hỏi. Bẩm trưởng môn, nhà con ở thành Phong Hỏa. Hoắc Vân Kiệt nói. A hát, nhà ngươi vậy mà lại ở thành Phong Hỏa. Sao lúc trước không nghe ngươi nói gì vậy? Diệp Phong kinh ngạc há hốc miệng. Hoắc Vân Kiệt nở nụ cười khổ. Trưởng môn sư thúc con điều không biết. Nhà con tuy rằng là thế gia, nhưng tình huống có chút phức tạp. Giải thích hai ba câu cũng nói không rõ, không đề cập đến cũng được. Diệp Phong không nói thêm gì nữa. Thời gian kế tiếp, hắn tự mình dậy, lưu quang kiếm khí, bản thân Hoắc Vân Kiệt lại rất chăm chỉ, nửa canh giờ liền đến tiểu thành. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hoắc Vân Kiệt luyện hóa linh kiếm, từ biệt sư huynh sư đệ đồng môn, chuẩn bị về nhà. Nhị sư huynh, đệ cũng muốn đi. Long Thiên Tinh giống như husky đứt cương, kích động chạy tới, ánh mắt của đệ rất tốt, huynh về nhà xem mắt, đệ có thể ngồi ở một bên giúp huynh kiểm định. Thạch Lỗi ở một bên cười hắc hắc nói, Vân Kiệt, huynh còn chưa đi xem mắt bao giờ, cũng muốn nhân cơ hội này học tập một phen. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt lập tức đầy sự bất lực. Cùng đi đi, sư huynh sư đệ ba người có thể chiếu cố lẫn nhau, ta cũng có thể yên tâm hơn. Diệp Phong nói xong, lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm, nhét vào trong tay Hoắc Vân Kiệt, còn nữa, đi xem mắt mà không mang theo chút tiền thì làm sao được. Nói xong, Diệp Phong lại treo một sâu tiền đồng lên cổ Hoắc Vân Kiệt. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lại nói thêm, đúng rồi, mang theo chút đồ ăn nữa, chẳng may đói bụng trên đường. Trưởng môn sư thúc, được rồi, thật sự không cần nhiều như vậy đâu. Hoắc Vân Kiệt bị Diệp Phong đánh bại, cảm thấy hắn so với mẫu thân mình còn rông dài hơn, lập tức khống chế linh kiếm, chở Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh chạy trối chết ra khỏi Phiêu Miểu Phong. Ai, đừng nóng vội, lại lấy thêm chút trứng gà đi. Diệp Phong vội vàng vẫy tay hô. Hoắc Vân Kiệt giật mình một cái, thiếu chút nữa rơi xuống khỏi linh kiếm, lập tức tăng tốc rời đi. Nhưng bởi vì thanh linh kiếm này không cách nào phóng to như nghênh phong phi kiếm của Mạc Oanh, cho nên, sư huynh đệ ba người chỉ có thể chen chúc trên thân kiếm dài hơn một thước, trông có vẻ có chút buồn cười. Chờ Diệp Phong cầm một giỏ trứng gà từ trong phòng bếp đi ra, lại phát hiện ba người Hoắc Vân Kiệt đã sớm chạy đến không thấy bóng dáng, chỉ có thể hậm hực quay lại. Ngay sau đó, Diệp Phong tìm đến Mạc Oanh, giao một đống lớn trận kỳ cho nàng, nói ta cần người bố trí loại địa nguyên sát trận cỡ nhỏ này ra, biến nó trở thành đại trận hộ tông tạm thời của Phiêu Miểu phái chúng ta. Trưởng môn thực sự muốn làm như vậy sao? Mạc Oanh khẽ nhíu mày, cho dù chỉ mở ra trận pháp bảo vệ, vận hành ở mức tiêu hao thấp nhất, nhưng dùng trong vòng một tháng, cũng sẽ hao hết những linh thạch trung phẩm khảm bên trong trận kỳ. Chắc chắn và khẳng định. Diệp Phong đưa ra câu trả lời của mình. Tuy rằng trong vòng một tháng sẽ hao hết linh thạch trung phẩm hiện có, nhưng vì an nguy của tông môn, chút linh thạch ấy cũng không tính là gì. Được, cứ giao cho con. Mạc Oanh cầm lấy trận kỳ trung tâm, rót linh khí của mình vào, nhẹ nhàng vung lên, 12 cái cột lớn nhanh chóng nâng lên, dọc theo vách Phiêu Miểu Phong phong, tạp thành một vòng cách nhau 3 thước thước, tỏa ra linh quang, tạo thành một vòng bảo vệ có hình cái bát úp xuống không theo quy tắc nào cả, bảo vệ toàn bộ Phiêu Miểu phái ở bên trong. Dưới tình huống không bị công kích, sự tiêu hao của lá chắn là không lớn, kiên trì một tháng cũng không thành vấn đề. Nếu bị kẻ thù bên ngoài tấn công thì đó lại là chuyện khác. Trận kỳ tạm thời do ngươi giữ. Nói xong, Diệp Phong nhảy lên nóc đại điện trưởng môn, bắt đầu một ngày nhàm chán. Về phần Mạc Oanh, nàng nhìn trận kỳ trung tâm trong tay, không nghĩ tới trưởng môn lại tin tưởng mình như vậy, vậy mà dám đưa thứ quan trọng như đại trận hộ tông giao cho nàng khống chế, trong lòng lại ấm áp. Chấm chấm chấm chấm. Hết chương 94. Chương 95, Hoắc Phủ Thành phong hỏa. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Mây trôi u ám. Ba người bạn tốt đứng trên linh kiếm, dùng tốc độ 10 thước trên dây bay về phía thành phong hỏa. Ta phát hiện tốc độ linh khí tiêu hao có chút nhanh, có phải là bởi vì hai người quá nặng không? Hoắc Vân Kiệt cầm một viên linh thạch, vừa bổ sung linh khí vừa nói. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, có thể là do bữa sáng ăn hơi nhiều. Long Thiên Tinh, nhị sư huynh, là lỗi của đệ, trước khi xuất phát hẳn là đệ đã lên mấy cân trước. Hoắc Vân Kiệt. Hắn thật sự có một loại xúc động muốn ném Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi xuống. Sau một canh giờ rưỡi, cuối cùng ba người cũng đến thành phong hỏa, đi vào trong một tòa đại trạch tên là Hoắc Phủ ở thành đông. Trạch viện thật lớn, cũng không khác nhà đại cứu của đệ cho lắm, thì ra, gia thế nhị sư huynh cũng tốt như vậy. Long Thiên Tinh chỉ vào đại môn Hoắc Phủ khí thế phi phàm, nói. Thạch Lỗi nhìn ký hiệu hai phiến lá liễu phía sau hai chữ Hoắc Phủ, kinh ngạc nói, thì ra, gia tộc Vân Kiệt là thế gia cấp bậc môn phái trung đẳng, nhưng vì sao đệ lại gia nhập Phiêu Miểu phái vậy? Chuyện này có chút phức tạp. Hoắc Vân Kiệt thu hồi linh kiếm, thở dài một tiếng. Lúc này, hai gã hộ vệ luyện khí tầng 3 canh giữ trước cửa nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, trong mắt lộ ra dị sắc, nhưng sau một khắc, vẫn chắp tay nói, đại thiếu gia, cuối cùng ngài đã trở lại, chính miệng phu nhân đã dặn dò, chỉ cần ngài trở về, liền đi hậu viện tìm bà. Hai người này là... Hoắc Vân Kiệt nói, hai vị này là sư huynh đệ đồng môn của ta. Hóa ra là đệ tử của Phiêu Miểu phái. Hộ vệ liếc nhau một cái, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, không phải nghe nói Phiêu Miểu phái đều sắp đóng cửa rồi sao, sao còn có hai vị đệ tử thoạt nhìn không tệ này vậy? Nhất là Long Thiên Tinh, tóc bạc mắt xanh, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy có chút yêu dị, nhịn không được mà lui về phía sau. Ta đi gặp nương ta trước. Hoắc Vân Kiệt đi ở phía trước, nhìn Hoắc Phủ vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, trăm mối cảm xúc đan xen trong lòng. Bịch bịch bịch. Một loạt tiếng bước chân kéo đến. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía phát ra tiếng, đúng lúc nhìn thấy một thiếu niên dáng người hơi gầy chạy tới nơi này, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Thiếu niên chạy như bay tới, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hoắc Vân Kiệt vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nói, Vân Hạo, đệ cao lên rồi, tu vi cũng đến luyện khí tầng 5, không hổ là thiên tài bái nhập môn phái cao đẳng, Vân Hoa Tông. Đại sư huynh, Long sư đệ. Vị này chính là đệ đệ Hoắc Vân Hạo của ta, là sư thừa kế tục của đại trưởng lão Vân Hoa Tông đã đến tụ nguyên cảnh. Hoắc Vân Kiệt xoay người, giới thiệu với Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh. Thì ra là hiền đệ, Thạch Lỗi gật đầu ý chào. Long Thiên Tinh cũng nói, không hổ là đệ đệ của nhị sư huynh, vậy mà cũng đã đến luyện khí tầng 5. Hoắc Vân Hạo nhìn Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh, trong lòng giật mình. Bởi vì, hắn ta phát hiện mình nhìn không nhìn thấu tu vi của bọn họ. Ngay cả tu vi của Hoắc Vân Kiệt, hắn ta cũng nhìn không thấu. Đại ca, tại sao đệ lại nhìn không thấu tu vi của mọi người vậy? Hoắc Vân Hạo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ huynh đã tìm được kỳ ngộ, sắp đến luyện khí tầng 6 rồi sao? Nghe Hoắc Vân Hạo hỏi đến tu vi, Hoắc Vân Kiệt vô cùng cảm khái. Hắn chỉ có căn cốt hạ phẩm, hơn nữa thân thế đặc biệt, hoàn toàn không được chào đón ở Hoắc Phủ, không theo kịp đệ để có được căn cốt trung phẩm, dựa theo tiến độ tu luyện bình thường, hiện tại cố lắm cũng chỉ có thể đến luyện khí tầng 5. Cho dù có tu luyện đến già cũng không thể nào thăng cấp lên tụ nguyên cảnh. Nhưng từ khi Diệp Phong tiếp nhận Phiêu Miểu phái, Hoắc Vân Kiệt đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, chưa đầy một tháng, hắn đã đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Tu vi như thế này, cho dù đứng trước mặt vị lão gia Hoắc Phủ không muốn gặp hắn kia, cũng đủ để khiến cho người ta coi trọng. Nhưng Hoắc Vân Kiệt khinh thường sự coi trọng của đối phương. Nghĩ đến đây, Hoắc Vân Kiệt đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe một tiếng quát to truyền đến. Danh con, ngươi còn dám trở về. Một bóng dáng to lớn cao ngạo long hành hổ bộ một mà đến. Một long hành hổ bộ, mô tả dáng vẻ hơn hẳn người thường của bậc đế vương, bậc tướng lĩnh, dáng vẻ hiên ngang, diện mạo oai hùng. Người này là một nam tử trung niên, thân mặc cẩm y, đầu đội mũ tròn, để râu như kim thép, tựa như dũng tướng trên chiến trường. Cha, sao cha có thể nói đại ca con như vậy chứ? Hoắc Vân Hạo lập tức ngăn ở phía trước. Lão gia Hoắc phủ Hoắc Đại Hùng cười lạnh một tiếng, nói: Vân Hạo, phụ thân nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thằng danh con này cùng mẹ khác cha với ngươi, là đại ca của ngươi không sai, nhưng không phải là con của ta. Còn nữa, gia nhập vào một môn phái hạ đẳng thật đúng là làm mất mặt Hoắc phủ chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy tháng không gặp, nó có thể có tiến bộ gì. Hoắc Đại Hùng bộc phát khí tức của luyện khí tầng 8, trong nháy mắt lướt qua Hoắc Vân Hạo, một tay đánh vào Hoắc Vân Kiệt. Sư huynh sư đệ không cần ra tay, để ta đến. Ánh mắt Hoắc Vân Kiệt lạnh lùng, xông lên, tung một chưởng chạm nhau ở giữa không trung với Hoắc Đại Hùng, tạo ra khí thế kinh thiên động địa. Phanh! Hoắc Vân Kiệt lùi lại ba bước, khí tức rất ổn định. Hoắc Đại Hùng lui năm bước, dẫm đến lõm mặt đất dưới chân, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ không thể tin được. Luyện khí tầng 7 đỉnh phong, chỉ là môn phái hạ đẳng, làm sao có thể giúp ngươi đột phá nhanh như vậy? Hoắc Đại Hùng khiếp sợ. Vừa rồi ông ta chỉ dùng lực lượng của luyện khí tầng 6, vốn định áp chế Hoắc Vân Kiệt một chút, để hắn hoàn toàn ngoan ngoãn, nhưng ai ngờ, Hoắc Vân Kiệt trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng, đánh cho cánh tay ông ta run lên. Đại ca, huynh thật lợi hại. Từ nhỏ Hoắc Vân Hạo đã rất sùng bái đại ca của mình, cảm thấy hắn có thể chịu được cực khổ, có nghị lực, hôm nay vừa nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt vậy mà có thể đè đầu Hoắc Đại Hùng, thiếu chút nữa phục sát đất. Bá phụ, Phiêu Miểu phái cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của người đâu. Hoắc Vân Kiệt thu tay lại, trầm giọng nói. Hết chương 95. Chương 96, Hoắc Vân Kiệt xem mắt ý. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Khi hắn mới 2 tuổi, sinh phụ ngã xuống, mẫu thân mang theo hắn tái giá đến Hoắc phủ, bởi vì không phải con ruột của Hoắc Đại Hùng, cho nên vẫn luôn bị coi thường, đối với Hoắc Đại Hùng cũng chỉ là dùng xưng hô, bá phụ. Hoắc Đại Hùng trời đánh, ngươi dám ra tay với Kiệt Nhi của ta, đừng trách lão nương đâm ngươi. Một giọng nói sắc bén truyền đến, chấn động cả Hoắc phủ, tất cả mọi người đều biết, phu nhân lại nổi giận. Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh vẫn luôn làm quần chúng ăn dưa cũng dựa vào tiếng mà nhìn sang, chỉ thấy một phụ nhân mỹ mạo tay trái nhấc làn váy lên, tay phải nắm chặt một cái kéo, hùng hùng hổ hổ lao đến. Tốc độ cùng trận chiến kia, có vẻ cũng không kém gì Lừng Mật. Nương, đừng để ý tới ông ấy. Hoắc Vân Kiệt vội vàng ngăn cản phụ nhân. Con của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi, ôi trời, mặt đều đói đến gầy rộc rồi, nhìn thân thể này của con xem, không đủ khỏe mạnh, một múi cơ bụng đều bị con luyện thành 8 múi, lát nữa làm sao đối tượng xem mắt có thể để ý tới con đây. Nghe nương nói, con hẳn là nên ăn nhiều một chút, thêm một chút thịt, ít nhất 200 cân mới tính là tiêu chuẩn. Nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, phụ nhân lập tức vứt kéo, đúng lúc đâm vào chân lão gia Hoắc phủ Hoắc Đại Hùng, sau đó hai tay nâng mặt Hoắc Vân Kiệt, lải nhải. Lại nữa. Hoắc Vân Kiệt thật sự chịu không nổi vị mẫu thân quá mức rong dài này, vội vàng chuyển đề tài, hỏi, nương, nương gọi con trở về không phải thật sự để con xem mắt chứ? Làm sao, không phải xem mắt thì không thể mời con về được sao? Phụ nhân hai tay chống nạnh, vẻ mặt không vui hỏi. Hoắc Vân Kiệt vội vàng nói, không, con không có ý này. Lúc này, Hoắc Đại Hùng ở cách đó không xa rút kéo cắm ở trên chân, trầm giọng nói, đối tượng xem mắt lần này là đại tiểu thư Lâm gia ở thành Phong Hỏa, cũng là đệ tử thiên tài của Vân Hoa Tông, cũng xem như là sư tỷ của Vân Hạo. Nếu là trước kia, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ để lọt vào mắt Lâm gia tiểu thư đâu, nhưng hiện tại cũng đã luyện khí tầng 7 đỉnh phong, tỷ lệ thành công cực cao. Ngay từ đầu, Hoắc Đại Hùng cũng không coi trọng Hoắc Vân Kiệt. Dù sao, một người gia nhập môn phái hạ đẳng, ở tuổi này, có thể có đến luyện khí tầng 4, tầng 5 đã là tốt rồi. Nhưng ai biết được, Hoắc Vân Kiệt lại giống như ăn tiên đan rượu dược, chỉ ngắn ngủn mấy tháng không gặp, vậy mà đã đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong, so với đại tiểu thư Lâm gia còn cao hơn, cho dù đặt ở trong môn phái cao đẳng cũng xem như đệ tử nòng cốt. Nhờ vào điều này, tỷ lệ làm thông gia của Hoắc phủ và Lâm gia là rất lớn. Hoắc Đại Hùng thân làm lão gia Hoắc phủ chính là người hưởng lợi nhiều nhất, nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Đại Hùng cực kỳ vui mừng, nhìn mặt Hoắc Vân Kiệt, lại cảm thấy có vài phần thuận mắt. Hoắc Vân Kiệt nghe xong những lời này thì nhíu nhíu mày. Những năm gần đây, Hoắc Đại Hùng vẫn luôn muốn Hoắc Vân Kiệt kết hôn với các thế gia khác ở thành Phong Hỏa, mà mẫu thân của Hoắc Vân Kiệt cũng tỏ vẻ đồng ý, nhất là năm nay, Hoắc Vân Kiệt đã đi xem mắt 9 lần, quả thực rất đau thương. Nhị sư huynh, Vân Hoa Tông là cái gì? Long Thiên Tinh tiến đến bên tai Hoắc Vân Kiệt hỏi. Hoắc Vân Kiệt quay đầu nói, Vân Hoa Tông là một môn phái cao đẳng, tọa lạc ở nơi cách thành Phong Hỏa hơn 100 dặm, độc chiếm một dãy núi có phạm vi 10 mấy dặm, ngoại trừ có hơn 1.000 đệ tử, trong môn còn có mấy vị cường giả tụ nguyên cảnh trấn giữ. Suy nghĩ một chút, Hoắc Vân Kiệt lại bổ sung, đúng rồi, người xung quanh đều là tu hành giả, sáu giác quan đều rất mạnh, lúc đệ nói chuyện không cần cố ý hạ thấp giọng đâu, bởi vì cho dù đệ có hạ thấp giọng hay là nói chuyện bình thường, bọn họ đều nghe được. Sau khi nghe xong, Long Thiên Tinh lập tức tỏ vẻ xấu hổ. Không tệ, Vân Hoa Tông chính là môn phái cao đẳng mạnh nhất vùng này, chẳng qua bởi vì một vài điều kiện nào đó còn chưa thỏa mãn, cho nên vẫn chưa thăng cấp lên tông môn nhất tinh, một sao, nhưng trên thực tế, cũng không yếu hơn tông môn nhất tinh. Vân Hạo con ta có tư chất ngút trời, may mắn gia nhập Vân Hoa Tông. Hoắc Đại Hùng kiêu ngạo nói, giống như ông ta mới là người gia nhập Vân Hoa Tông. Dừng một chút, Hoắc Đại Hùng còn nói thêm, lần này đối tượng xem mắt với danh. Vân Kiệt chính là đệ tử thân truyền của trưởng lão Vân Hoa Tông, luyện khí tầng 7, nếu có thể thành, về sau Hoắc phủ chúng ta có thể duy trì mối quan hệ mật thiết với Vân Hoa Tông hơn. Hoắc Đại Hùng vốn định nói, danh con, nhưng vừa nói đến chữ, danh, liếc mắt thoáng nhìn thấy nương Hoắc Vân Kiệt giơ kéo lên, dục vọng sống sót tăng vọt, lập tức đổi giọng. Nghe xong những lời này, Hoắc Vân Kiệt lập tức cười lạnh nói, nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta thôi. Hắn rất chán ghét bị Hoắc Đại Hùng gọi tới gọi lui. Đầu tiên, hắn không phải là con ruột của Hoắc Đại Hùng. Hơn nữa, khi còn bé, Hoắc Đại Hùng không đánh liền mắng hắn, quan hệ cứng ngắc, nếu không phải cánh không đủ cứng, lại mong nhớ nương mình, Hoắc Vân Kiệt đã sớm cao chạy xa bay rồi. Ta thấy cánh của ngươi cũng cứng rồi đấy. Hoắc Đại Hùng giận dữ nói, một cước đạp nát gạch. Mẫu thân Hoắc Vân Kiệt lập tức bỏ kéo xuống, lấy ra một con dao phay sáng loáng từ phía sau, Hoắc Đại Hùng, ngươi cầm miệng lại cho lão nương. Nhanh cút về phòng mình luyện công đi. Vân Kiệt, con đi theo nương mau, đi gặp vị tiểu thư Lâm gia kia. Tuy rằng Hoắc Đại Hùng rất ngông cuồng, nhưng lại là một người bị thê tử quản nghiêm, đối mặt với phụ nhân cầm đao ra trận, chỉ đành nhận lệnh, phất tay áo rời đi. Chấm chấm chấm chấm. Quán trà Trừ Vũ là quán trà nổi tiếng nhất thành Phong Hỏa. Trong phòng bao xa hoa trên tầng 3, một bàn trà bày ở giữa, hai bên một bên là nam một bên là nữ. Nam đương nhiên là Hoắc Vân Kiệt. Nữ thì là một nữ tử mặc váy trắng, xóa tung mái tóc dài, chỉ dùng dây thừng đỏ thắt thành một cái nơ sau lưng, có vẻ rất thanh nhã. Nhưng Hoắc Vân Kiệt chỉ tự mình uống trà, đối với vị tiểu thư Lâm gia xinh đẹp trước mặt này lại làm như không thấy. Trong lòng hắn chỉ có một câu, nữ nhân, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta. Nữ tử này cũng đang uống trà, im lặng không nói. Ở điểm này, hai người ăn ý đến kỳ lạ. Bên ngoài phòng bao, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Hoắc Vân Hạo, mẫu thân Hoắc Vân Kiệt cùng với mấy vị phụ nhân đều dán người lên rèm cửa bằng trúc, len lén nhìn. Ai nha, sao bọn họ không nói lời nào vậy, chỉ biết uống trà, chẳng lẽ uống trà còn có thể uống ra tình cảm sao? Nếu uống trà có thể uống ra tình cảm cũng tốt mà. Quá trình xem mắt này, quả thực có chút xấu hổ. Mọi người xì xào bàn tán. Hết chương 96. Chương 97, Hoắc Vân Kiệt xem mắt ký 2. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong phòng bao, Lâm gia tiểu thư buông chén trà xuống trước, nói, Lâm Ngọc Yến, đệ tử thân truyền của trưởng lão Vân Hoa Tông, luyện khí tầng 7, tu 9 môn pháp thuật cấp 1, một môn pháp thuật cấp 2, toàn bộ đã đại thành, chí hướng tu hành, vô tâm với nhi nữ tư tình. Hoắc Vân Kiệt nở nụ cười, buông chén trà xuống, nói, Hoắc Vân Kiệt, nhị đệ tử của Phiêu Miểu Phái ở thành Bạch Phù, luyện khí tầng 7 đỉnh phong, mấy môn pháp thuật cấp 1 đều đã viên mãn, nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta. Khuôn mặt tiểu thư Lâm gia Lâm Ngọc Yến hơi động. Nàng vốn tưởng rằng đối tượng xem mắt hôm nay là một bao cỏ, ai ngờ lại là một thanh niên tuấn giật, hơn nữa tu vi còn ở trên mình, lợi hại hơn chính là pháp thuật đều đến viên mãn. Khuyết điểm duy nhất chính là xuất thân từ Phiêu Miểu Phái, nghe nói là một môn phái hạ đẳng, tiền đồ đáng lo ngại. Nhưng mà trí Lâm Ngọc Yến không đặt ở nhi nữ tư tình, cho dù cảm thấy Hoắc Vân Kiệt cũng không tệ lắm, nhưng cũng không muốn đồng ý mối thông gia này. Xem ra Lâm đạo hữu và ta đã có được nhận thức chung, uống thêm một chén trà xong rồi cũng nên về nhà thôi. Hoắc Vân Kiệt nở nụ cười. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Lâm Ngọc Yến tạo cho hắn cũng được, trang điểm nhẹ nhàng, tổng thể có vẻ thanh lịch, người cũng rất sạch sẽ. Chỉ có điều, hắn chí tại tu hành. Được, Lâm Ngọc Yến cầm lấy ấm trà, lại phát hiện bên trong trống rỗng, vì thế hô thêm một ấm trà nữa. Mọi người ngoài cửa sổ ngây ngốc. Hai người đầu tiên là uống trà thật lâu, sau đó đột nhiên nói chuyện đơn giản vài câu, kết quả liền xong rồi. Mặc dù nghe được có chút mơ hồ, nhưng bọn họ cơ bản phân biệt được, lần xem mắt này đã nguội lạnh, bọn họ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đúng lúc này, một thị nữ xách ấm trà đi vào phòng bao, đang chuẩn bị châm trà cho hai người. Long Thiên Tinh nhìn vị thị nữ kia, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt có cảm giác hơi cay, vội vàng điều động linh khí rót vào hai mắt, phát hiện đỉnh đầu thị nữ lại xuất hiện một hư ảnh mặt người màu đen quỷ dị. Có gì đó kỳ lạ. Long Thiên Tinh chỉ vào thị nữ, hô to. Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến nghe được nhắc nhở, đều ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ này, phát hiện hai mắt nàng vậy mà không hề có đồng tử, một mảng trắng xóa. Không tốt, nữ nhân này trúng khống hồn thuật. Lâm Ngọc Yến bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mà đúng lúc này, thị nữ đột nhiên ném ấm trà về phía Lâm Ngọc Yến, bắn một tấm phù màu bạc từ trong ống tay áo ra, ngay lập tức dán vào. Lâm Ngọc Yến bận rộn né tránh ấm trà, thế cho nên không chú ý tới đòn tấn công ngay sau đó, nên khi bị định thân phù này dán lên trán, cơ thể ngay lập tức không thể nào nhúc nhích được. Một thân pháp lực cũng đều không sử dụng được. Bang! Thị nữ lại bắn một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo ra, thứ này có khí đen quấn quanh, đâm vào chỗ quan trọng của Lâm Ngọc Yến. Coi ta không tồn tại sao? Hoắc Vân Kiệt nổi giận ném chén trà, dùng một chiêu thiết thuẫn thuật chắn ở phía trước, đánh bay thị nữ ra ngoài, đập xuyên qua cửa sổ ngoài tầng 3, ngã thẳng xuống đất. Sau đó, hắn đưa tay tháo bùa bạc dán lên trán Lâm Ngọc Yến ra, để nàng khôi phục năng lực hành động. Đó là người của Nhiếp Hồn Môn, mau đuổi theo. Lâm Ngọc Yến chợt rút linh kiếm của mình ra, phá cửa sổ nhảy xuống. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta có đuổi theo không? Long Thiên Tinh vội vàng hỏi. Đương nhiên phải đuổi theo, danh tiếng Nhiếp Hồn Môn ở thành Phong Hỏa có thể nói là rất xấu, người của bọn họ đều không phải thứ tốt gì. Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu, sau đó nói với Hoắc Vân Hạo, Vân Hạo, để ở lại bảo vệ nương, bọn huynh đi một lúc sẽ quay lại. Dứt lời, Hoắc Vân Kiệt mang theo Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh phá cửa sổ, từ lầu 3 nhảy xuống đất. Chạy đi đâu? Lúc này, Lâm Ngọc Yến đã cầm kiếm đuổi theo thị nữ đang chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Chúng ta cũng đuổi theo. Hoắc Vân Kiệt không nói hai lời, chuẩn bị ngự kiếm. Nhị sư huynh đừng nóng vội, để có phát hiện. Long Thiên Tinh gọi Hoắc Vân Kiệt lại, thi triển Lam Linh Chi Nhãn, phát hiện trên người thị nữ kia có một đường cong màu đen khó có thể cảm nhận, đang liên tục bay ngược với phía nàng ta chạy. Đại sư huynh, nhị sư huynh, người đứng phía sau thực sự quá giảo hoạt, vậy mà lại chạy hướng ngược lại. Long Thiên Tinh lần theo đường cong màu đen này, chỉ về phía đầu nguồn. Hoắc Vân Kiệt và Thạch Lỗi biết con mắt Long Thiên Tinh không tầm thường, có thể nhìn thấy những thứ mà linh nhãn bình thường nhìn không thấy, lập tức đuổi theo phương hướng Long Thiên Tinh chỉ. Cách đó vài trăm thước. Cuối cùng Lâm Ngọc Yến cũng đuổi kịp thị nữ bị khống chế, tay cầm kiếm quyết, điểm ở sau lưng nàng ta, khiến cho nàng ta mềm nhũn ngã xuống đất. Sau đó, một đám khí đen thoát ra từ đỉnh đầu thị nữ, hóa thành một khuôn mặt người màu đen ở giữa không trung, cười khăng khà quái dị, Lâm Ngọc Yến, ngươi đuổi nhầm phương hướng rồi, ha ha ha. Ui, không tốt. Lời còn chưa dứt, mặt người màu đen trực tiếp nổ tung. Cách đó 500 thước. Trong một căn nhà gỗ rách nát. Trên bàn có một thanh niên ngồi xếp bằng, trên mặt vẽ đầy các loại hoa văn màu đen cổ quái, đang cười đắc ý. Ở phía trước mặt hắn có một màn sáng, có thể nhìn thấy hình ảnh Lâm Ngọc Yến. Phanh. Cánh cửa đột nhiên vỡ vụn. Ba người Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh tựa như thần binh từ trên trời rơi xuống, làm thanh niên sợ đến mức sắc mặt đen xì. Long Thiên Tinh chỉ vào thanh niên mặt đen, nói, hai vị sư huynh, người đứng sau chính là hắn ta. Ba vị, có phải các vị đi nhầm cửa hay không? Lời còn chưa dứt, thanh niên mặt đen đã xoay người bỏ chạy. Hỏa Vân Trưởng, Nguyên Khí Đạn, Thiết Thuẫn Thuật. Ba người đồng thời ra tay, vừa đối mặt liền đánh cho thanh niên luyện khí tầng 7 này sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Trói lại, mang đi, Hoắc Vân Kiệt nói. Long Thiên Tinh lập tức thi triển, Phược Linh Sách, dùng dây thừng linh khí trói chặt thanh niên mặt đen, sải bước đi về phía quán trà Trừ Vũ. Hết chương 97. Chương 98, Lâm Ngọc Yến thay đổi. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời, Lâm Ngọc Yến ngự kiếm đuổi theo, từ xa liền nhìn thấy cảnh ba người Hoắc Vân Kiệt đánh thanh niên mặt đen, trong lòng thầm kinh hãi. Bọn họ lại có thể phát hiện chính xác vị trí của người thi pháp khống hồn thuật, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy? Lâm Ngọc Yến lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Nàng bỗng nhiên ý thức được, bản thân đã khinh thường Phiêu Miểu phái. Hơn nữa, khi Hoắc Vân Kiệt thi triển, Hỏa Vân Trưởng lại có thể khiến cho cả bàn tay bốc lên ngọn lửa nóng rực, đây rõ ràng là dấu hiệu của viên mãn mà. Thì ra Hoắc Vân Kiệt không có khoe khoang, hắn thật sự đã luyện pháp thuật đến giai đoạn viên mãn, hay người khác của Phiêu Miểu phái thế nhưng cũng đã là luyện khí tầng 6 cùng luyện khí tầng 5, pháp thuật có lẽ ít nhất cũng đã đến đại thành. Lâm Ngọc Yến càng nghĩ càng kinh hãi. Đây thực sự chỉ là một môn phái hạ đẳng sao? Phiêu Miểu phái có thể bồi dưỡng ra ba vị đệ tử như Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh này thì ít nhất cũng phải là cao đẳng mới đúng. Lâm Ngọc Yến mang theo tâm tình nghi ngờ, tụ họp với đám người Hoắc Vân Kiệt ở quán trà Trừ Vũ, cuối cùng cũng nhìn thấy thanh niên mặt đen bị trói lại. Ngươi là ai, vì sao lại ám sát ta? Lâm Ngọc Yến nhìn thì điềm đạm nho nhã, nhưng ra tay lại không có nửa điểm qua loa, lúc này đá một cú vào bụng thanh niên mặt đen. A! À. Thanh niên mặt đen miệng sùi bọt mép, Lâm Ngọc Yến. Ngươi lại còn mời người giúp đỡ, không có võ đức. Bang! Một thanh kiếm sắc nhọn đặt trên cổ thanh niên mặt đen. Lâm Ngọc Yến hơi dùng sức, liền có máu chảy ra. Thanh niên mặt đen bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, ta là Giang Đại Triều, đệ tử thân truyền của Nhiếp Hồn chân nhân, phụng mệnh ám sát các thiên kiêu của các môn phái khác, ngươi cũng là một trong số đó. Nói xong, Giang Đại Triều kiêng kỵ liếc nhìn ba người Hoắc Vân Kiệt, vẻ mặt tràn ngập bi phẫn, nhưng ai biết được, ngươi lại mời tông môn cấp tinh giúp đỡ. Chúng ta cũng không phải là người của tông môn cấp tinh. Hoắc Vân Kiệt nói. Giang Đại Triều sửng sốt, không thể nào, thủ đoạn kinh người như thế, không phải của tông môn cấp tinh thì là thế lực phương nào? Bọn họ là đệ tử của môn phái hạ đẳng Phiêu Miểu phái. Lâm Ngọc Yến nói. Phốc, ha ha ha, lừa gạt người khác cũng không cần nói như vậy chứ. Ba người một nhóm, ba loại pháp thuật công, phòng, khốn đều đầy đủ cả, luyện khí tầng 7 đi trước, luyện khí tầng 5 và tầng 6 ở bên cạnh phụ trợ, cho dù là luyện khí tầng 8 cũng có thể bắt sống, đây cũng xem như là tiêu chuẩn đội ngũ thấp nhất mỗi khi ra ngoài của tông môn cấp tinh, các ngươi cho rằng ta không biết sao. Giang Đại Triều lộ ra nụ cười u ám, các ngươi chỉ là giả trang thành môn phái hạ đẳng, cố ý nhục nhã ta mà thôi. Nghe xong những lời này, ba người Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh nhìn nhau một cái, đều cảm thấy nội tâm Giang Đại Triều suy diễn quá nhiều. Đa tạ ba vị ra tay tương trợ. Lâm Ngọc Yến lười nói nhảm với Giang Đại Triều, tra kiếm vào vỏ, xoay người hành lễ với Hoắc Vân Kiệt. Nhớ tới vừa rồi khi ở trong quán trà, Hoắc Vân Kiệt cầm thiết thuẫn thuật chắn ở phía trước, nàng bỗng nhiên phát hiện, việc có một người đàn ông ở bên cạnh chiếu cố mình hình như cũng không tệ lắm. Nhất là thực lực của đối phương còn ở trên mình. Nhưng, suy nghĩ ngày chỉ xẹt qua trong lòng Lâm Ngọc Yến, cũng không có nghĩa là nàng yêu Hoắc Vân Kiệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là có hảo cảm, cảm thấy đối phương có thể trở thành một người bạn không tồi. Lâm đạo hữu không cần khách khí, Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu nhẹ, nhìn lướt qua Giang Đại Triều, người này nên xử trí như thế nào? Người này tự xưng là phụng mệnh ám sát đệ tử thiên tài của các môn phái, sợ là môn chủ Nhiếp Hồn chân nhân của Nhiếp Hồn môn lại âm mưu cái gì đó, ta đề nghị trước tiên phế bỏ tu vi của hắn. Sau đó để ta mang về tông môn giao cho tông chủ thẩm vấn cùng điều tra, ý của mấy vị như thế nào? Lâm Ngọc Yến nói. Đừng mà. Giang Đại Triều vừa nghe muốn phế bỏ tu vi liền sợ tới mức sắc mặt từ đen chuyển sang xanh. Người có thể mang đi, nhưng trước tiên phải để cho chúng ta liếm bao. Hoắc Vân Kiệt nhớ tới lời dặn dò của Diệp Phong nên liền lên tiếng. Liếm bao, Lâm Ngọc Yến trừng mắt nhìn, cảm thấy danh từ này có chút mới mẻ. Để đệ làm. Long Thiên Tinh lập tức vén ống tay áo lên, không ngừng vỗ vỗ trên người Giang Đại Triều, làm hắn ta sợ tới mức sắc mặt chuyển liên tục từ đen sang xanh rồi trắng, vội vàng hét lên, dừng tay, ta không có loại sở thích này. Lâm Ngọc Yến thấy thế, cơ thể run lên, thầm nghĩ ba người Hoắc Vân Kiệt không phải là loại quan hệ này chứ. 3. Hoắc Vân Kiệt tát Giang Đại Triều một cái, nói, trong đầu ngươi nghĩ cái gì thế, chúng ta là loại người như vậy sao? Tìm được rồi. Lúc này, Long Thiên Tinh lấy ra một túi linh thạch cùng một quyển sách cổ từ trong túi ngầm của Giang Đại Triều. Thì ra, cái này gọi là liếm bao sao, ta đã hiểu rồi, Lâm Ngọc Yến đăm chiêu suy nghĩ. Lâm đạo hữu, người này có thể giao cho ngươi, Hoắc Vân Kiệt nói. Ừ, đa ta, Lâm Ngọc Yến đâm kiếm xuống, phế đi khí hải của Giang Đại Triều, sách cổ áo hắn ta đi về phía Lâm Phủ. Vừa mới đi được vài bước, nàng quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp với Hoắc Vân Kiệt, hôm nay cảm ơn. Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Ngày khác đi. Được. Chấm chấm chấm chấm. Tiễn Lâm Ngọc Yến đi, ba người Hoắc Vân Kiệt lập tức vây quanh một chỗ, lật xem quyển pháp thuật cấp 2 tên là Khống Hồn Thuật này, phát hiện nó cũng chỉ là một quyển sách thiếu, không cách nào luyện đến viên mãn. Mặc dù chỉ là quyển sách thiếu, nhưng trưởng môn sư thúc nhất định có thể hoàn thiện nó, dù sao, người chính là pháp thuật đại sư mà. Thạch Lỗi kích động nói. Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh nghe được lời này, đều rối rít gật đầu. Lần này ra cửa, tuy rằng không thể mang theo một đạo lữ trở về, nhưng mà lấy trắng được một môn pháp thuật cấp 2 cũng rất sảng khoái. Đúng rồi, còn có linh thạch. Long Thiên Tinh vội vàng mở túi linh thạch ra, phát hiện bên trong chứa hơn 20 viên linh thạch hạ phẩm, tựa như mỹ ngọc, lập lòe tỏa sáng. Kiếm được lộ phí rồi. Hết chương 98. Chương 99, Nhiếp hồn môn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ba vị đệ tử liếc nhau, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Hoắc Vân Kiệt như nghĩ tới điều gì đó, lấy ra một tấm phù màu bạc từ trong ngực, nói cái này hình như là bùa chú hạ phẩm, định thân phù, tất cả những người dưới tụ nguyên cảnh, chỉ cần bị dán lên trán, đều sẽ bị định thân. Đây là thứ Giang Đại Triều sử dụng khi thi triển khống hồn thuật khống chế thị nữ ám sát Lâm Ngọc Yến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi Hoắc Vân Kiệt tháo bùa ra, vẫn tự cất giấu. Vậy mà lại là định thân phù. Hôm nay thật đúng là có thu hoạch lớn, nhất định phải nhanh chóng mang những bảo bối này về Phiêu Miểu Phong, giao cho trưởng môn sư thúc. Thạch Lỗi khó ẩn vui sướng trong lòng. Định thân phù thật sự lợi hại như vậy sao? Long Thiên Tinh gãi gãi đầu, tò mò hỏi. Hoắc Vân Kiệt giải thích, đương nhiên là lợi hại, lúc trước đã nói, không ai dưới tụ nguyên cảnh có thể phản kháng nổi, khuyết điểm chính là phải thi pháp gần người, tính hạn chế quá lớn. Đúng rồi, nhị sư huynh, nhiếp hồn môn là cái gì? Long Thiên Tinh nói ra tò mò trong lòng. Sắc mặt Hoắc Vân Kiệt hơi biến đổi, trầm giọng nói, nhiếp hồn môn là một tà tông, không nhận được sự thừa nhận của các môn phái chính đạo, tương truyền trong môn có tụ nguyên cảnh chấn giữ, không yếu hơn môn phái cao đẳng nào, người trong môn không chuyện ác nào không làm, giết người luyện hồn, cực kỳ ghê tởm. Không thể nào, thật sự có môn phái ác độc như vậy sao? Long Thiên Tinh có loại cảm giác cả người phát lạnh. Hoắc Vân Kiệt vỗ vỗ bả vai hắn, nói, Long sư đệ vẫn còn quá trẻ, thế lực trong giới tu hành rắc rối phức tạp, không đơn giản như trong tưởng tượng của đệ đâu. Thì ra thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, Long Thiên Tinh có một tia áp lực. Thạch Lỗi nở nụ cười thật thà, nói, Long sư đệ không cần lo lắng, bất luận là âm mưu quỷ kế gì thì cũng đều là bọt biển trước mặt sức mạnh tuyệt đối thôi, việc chúng ta phải làm là cố gắng tu luyện, có thực lực thì đi đâu cũng có thể đứng vững gót chân. Vâng. Long Thiên Tinh nặng nề gật đầu. Hắn vẫn muốn biết thân thế của mình, nhưng mà, Đại Cửu Long Trấn Xuyên và nương hắn đều không cho hắn đi xa. Cho dù có đến Phiêu Miểu Phái, Diệp Phong cũng dặn dò hắn, trước khi tu vi đạt tới luyện khí tầng 7, không thể rời khỏi phạm vi 300 dặm quanh thành Bạch Phù. Hiện giờ đến thành Phong Hỏa đi một vòng, Long Thiên Tinh mới biết được bên ngoài nguy hiểm phức tạp như vậy, cảm thấy quả thật nên nghe lời trưởng môn và các trưởng bối nói, chờ đến khi thực lực đủ cường đại, lại đi xa tiếp. Đại ca, mọi người không sao chứ? Lúc này, Hoắc Vân Hạo chạy từ trên tầng quán trà trừ vũ xuống, bên cạnh là mẫu thân Hoắc Vân Kiệt với vẻ mặt lo lắng. Chúng ta không có việc gì, vừa rồi kẻ đứng phía sau làm loạn đã bị bắt được, hiện tại giao cho Lâm đạo hữu xử trí. Hoắc Vân Kiệt nói. Nương của Hoắc Vân Kiệt là Tiết Thục Lan vội vàng hỏi, Lâm đạo hữu nào? Không phải đại tiểu thư Lâm gia là Lâm Ngọc Yến sao? Đúng rồi, nàng ấy đâu rồi? Lâm Ngọc Yến đạo hữu đã về nhà rồi, Hoắc Vân Kiệt nói. Hoắc Vân Hạo lập tức bát quái hỏi, đại ca, hai người xem mắt như thế nào rồi? Không thành, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu, nói ra những lời làm Tiết Thục Lan thất vọng. Nhưng sau một khắc, lại nghe Long Thiên Tinh nói, vừa rồi Lâm Ngọc Yến tiểu thư còn hẹn nhị sư huynh chúng ta đi ăn cơm đấy, nhưng sư huynh nói ngày khác. Thật sao? Hai mắt Tiết Thục Lan tỏa sáng, ngay cả nên đặt tên cháu trai là gì, đi học ở chỗ nào cũng đã nghĩ kỹ. Nương, chuyện xem mắt sau này lại bàn tiếp. Chúng ta tạm thời gặp phải việc gấp, nhất định phải lập tức trở về Phiêu Miểu Phong. Đúng rồi, đây là 5 viên linh thạch, tư chất của người tương đối kém, giữ lại tu hành thật tốt, nhất định phải thật khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ. Khi nào có thời gian con sẽ trở lại thăm người. Hoắc Vân Kiệt nhét 5 viên linh thạch vào tay Tiết Thục Lan, lại vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Hạo, lập tức ngự kiếm bay lên không trung. Hẹn gặp lại bá mẫu. Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi phất phất tay, nhảy lên linh kiếm, phóng lên trời cùng Hoắc Vân Kiệt, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Tiểu tử thúi, con quay lại cho lão nương. Lúc này Tiết Thục Lan mới ý thức được đại nhi tử lại chạy, tức giận ném linh thạch trong tay đi. Nương, đó là linh thạch, đừng ném mà. Mí mắt Hoắc Vân Hạo giật giật, chụp một cái, thật cẩn thận bắt được linh thạch. À, đó là linh thạch, ta còn tưởng rằng ca của ngươi, thằng nhóc thúi đó lấy ngọc thạch đến lừa gạt ta. Tiết Thục Lan vừa nhìn, mới biết được đây thật sự là linh thạch, lập tức hối hận. Chấm chấm chấm chấm. Trên Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nghiêng người nằm trên nóc nhà, tay trái chống đầu, vểnh chân lên bắt chéo, tay phải thi triển anh linh chi lực khống chế một thanh chủy thủ, giống như thi triển ngự kiếm thuật, có thể căn cứ vào ý niệm của Diệp Phong mà nhanh chóng đột kích ở giữa không trung. Trên một mái nhà khác. Mạc Oanh một tay bấm niệm pháp quyết, khống chế nghênh phong phi kiếm so đấu với chủy thủ của Diệp Phong, va chạm tạo ra đốm lửa nhỏ rực rỡ. Trên mặt đất, những đệ tử khác ngẩng đầu, nghiêm túc xem cuộc chiến. Ngự kiếm thuật của trưởng môn thật lợi hại, lúc này mới nửa ngày, liền có thể toàn diện áp chế Mạc sư tỷ. Âu Dương Phong nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt ngóng trông. Đó không phải là ngự kiếm thuật, trưởng môn sư thúc không có tu vi, hiện tại người đang thi triển lực lượng vô hình gọi là anh linh chi lực, thuộc về một loại thiên địa chi lực, không chỉ có kiếm và đao, ngay cả vạn vật cũng có thể khống chế. Giả Vũ Lam giải thích. Nói xong, nàng thi triển, Lạc Anh Tân Phân, vô số cánh hoa xếp thành một thanh kiếm sắc bổ xuống, cũng hô to, trưởng môn, Mạc sư tỷ, con đến bồi luyện cùng hai người. Được, Diệp Phong gật đầu đồng ý. Hôm nay thực sự quá nhàm chán. Vì thế, Diệp Phong bắt đầu làm quen với anh linh chi lực. Dưới sự trợ giúp của Mạc Oanh, hắn dần dần nắm giữ phương pháp sử dụng loại lực lượng này, thậm chí ngay cả kiếm đấu thuật cũng học được, quả thực khiến cho Mạc Oanh giật nảy mình, thầm nghĩ ngộ tính của Diệp Phong quá đáng sợ, có thể nói là yêu nghiệt. Diệp Phong cảm thấy, hiện tại nếu lại đụng phải Hắc Văn Xà Yêu và Tiểu Lang Tướng, hai con yêu quái này tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Hết chương 99. Chương 100, kế hoạch bí mật. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Mây trôi dạt trên bầu trời. Ba người bạn ngự kiếm mà đi. Bọn họ cũng không biết, trong một ngôi rừng rậm phía dưới đang có hai đạo ánh mắt âm lãnh nhìn tới. Tiểu Lang Tướng, hình như chỉ có ba người bọn họ, vì sao không cho ta ra tay? Hắc Văn Xà Yêu bày ra vẻ mặt không phục. Ngu ngốc, Diệp Phong của Phiêu Miểu phái kia chắc chắn đang trốn ở gần đây, ba người này xác suất lớn chỉ là mồi nhử, người đi ra ngoài chính là chịu chết. Tiểu Lang Tướng lạnh lẽo nói. Hắn ta cúi đầu nhìn cánh tay đứt lìa của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Phong, mối thù của tay này ta nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Nghe đến tên Diệp Phong, Hắc Văn Xà Yêu cũng bày ra vẻ mặt oán hận, nhìn cái đuôi bị đứt một đoạn của mình, trong lòng càng phẫn nộ, nói, Diệp Phong quá mạnh, chỉ có thể dựa vào yêu tướng đại nhân tự mình ra tay. Tiểu Lang Tướng suy nghĩ một chút, nói, đêm qua yêu tướng đại nhân truyền tin cho ta, tự xưng đã xuất quan. Hôm nay muốn trao đổi đại sự với Nhiếp Hồn chân nhân, chúng ta chỉ cần chờ tin lành là được. Nói đi cũng phải nói lại, bách biến thú đâu? Hắc Văn Xà Yêu hỏi. Cái con chó nuôi chưa quen kia, khi biết được ta không phải là đối thủ của Diệp Phong đã phản bội ngay tại chỗ, hiện tại không biết chạy đi đâu rồi. Tiểu Lang Tướng nhất thời tức giận, hận không thể đánh bách biến thú một trận. Cái tên này. Hắc Văn Xà Yêu tức giận đến mức không ngừng nghiến răng. Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, chúng con đã trở lại. Ba người Long Thiên Tinh ngự kiếm trở về, từ xa xa đã thấy được địa nguyên sát trận cỡ nhỏ, lầm tưởng yêu tộc đánh tới, trong lòng kinh hãi. Chờ bọn họ nhìn kỹ, mới phát hiện hình như không có việc gì, vì thế lớn tiếng hô to. Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, sau khi xem mắt, không phải là nên lập tức động phòng sao? Chẳng lẽ lần này xem mắt lại thất bại rồi? Vốn tưởng rằng cuối cùng Phiêu Miểu phái cũng có người thoát đơn, một đang chuẩn bị chúc mừng một phen, kết quả vẫn là một đám chó độc thân, đáng thương. Một thoát đơn, biểu thị người nói đã thoát kiếp độc thân. Mạc Oanh nhìn thấy ba người Hoắc Vân Kiệt trở về, lập tức khua trận kỳ hạch tâm, cho bọn họ đi qua. Trưởng môn, chúng con mang đến kinh hỉ. Hoắc Vân Kiệt đã sớm không kiềm chế được, vẻ mặt kích động nói. Ồ, kinh hỉ gì vậy? Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Trong suy nghĩ của Diệp Phong, chuyện có thể khiến Hoắc Vân Kiệt kích động như vậy chẳng lẽ là xem mắt thành công? Nếu như làm tiệc rượu mừng ở trên Phiêu Miểu Phong và các đại môn phái đều đến chúc mừng, chỉ dựa vào việc thu tiền lễ vật có vẻ cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Phát tài rồi. Nụ cười của Diệp Phong dần dần trở nên biến thái. Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Phong, sửng sốt một lát, nói trưởng môn sư thúc, thực ra đồ đạc không nhiều lắm. Cũng không tính là phát tài, chúng ta đến đại điện trưởng môn mở ra xem thử đi. Mở ra. Diệp Phong chớp chớp mắt, thầm nghĩ hình như mình hiểu lầm rồi, điều kinh hỉ mà Hoắc Vân Kiệt nói có lẽ không liên quan đến việc xem mắt, nụ cười của hắn dần dần cứng ngắc. Một lát sau. Đại điện trưởng môn. Ba món đồ được đặt ở trên bàn. Một túi linh thạch nhỏ, một quyển sách cổ, một tấm phù. Trưởng môn sư thúc, đây là 20 viên linh thạch. Đây là tàn quyển pháp thuật cấp 2, khống hồn thuật, đây là định thân phù hạ phẩm, ba thứ này chính là kinh hỉ mà chúng con mang đến cho người. Hoắc Vân Kiệt chỉ vào đồ trên bàn, mặt tươi cười nói. Long Thiên Tinh cũng ồn ào nói, trưởng môn, có phải cảm thấy rất ngoài ý muốn hay không? Diệp Phong ngồi ở chủ vị, nhất thời nghẹn lời. đã nói là đi xem mắt, nhưng kết quả, đối tượng đâu? Ngoài ý muốn, đúng là rất bất ngờ thật. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lấy tay che mặt, hỏi, đúng là kinh hỉ, đúng rồi, Vân Kiệt xem mắt thế nào rồi? Trưởng môn sư thúc, vụ xem mắt của con đương nhiên là lại lạnh rồi. Hoắc Vân Kiệt nói với vẻ mặt đương nhiên. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, 9 lần xem mắt tất cả đều lạnh, ngươi là chất cách ly xem mắt đúng không? Hoắc Vân Kiệt gãi gãi đầu, chất cách ly là thể chất gì? Ngăn cách tất cả các cơ duyên sao? Có vẻ như con chưa bao giờ nghe nói về nó. Muội cũng chưa từng nghe qua, ngay cả Mạc Oanh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cũng hơi nhíu mày, cảm thấy danh từ này quá xa lạ. Phát hiện các đệ tử lại nghiêm túc thảo luận về chất cách ly, Diệp Phong càng thêm bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng lười giải thích, vội chuyển đề tài nói, làm sao lại lấy được 3 món đồ này. Quá trình này con rất quen thuộc, để con nói cho mọi người biết rõ chi tiết. Long Thiên Tinh nhảy ra. Hắn khoa tay múa chân, kể tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ xuất phát cho đến khi lên đường trở về, cuối cùng nói đến miệng đắng lưỡi khô, vội vàng uống một chén nước, nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục nói. Diệp Phong vội vàng kêu Long Thiên Tinh ngồi xuống, không cần kể nữa. Mà lúc này, cuối cùng mọi người cũng biết hôm nay 3 người này gặp phải chuyện gì. Diệp Phong cầm, khống hồn thuật, trên bàn lên, nói, thì ra là như vậy, nhiếp hồn môn. Đây cũng là một thế lực khó giải quyết. Trải qua chuyện ở Nam Lộc Sơn Mạch, hắn xem như cũng chính thức bước vào hàng ngũ tụ nguyên cảnh, nhưng cũng chỉ là có sức tự bảo vệ mình thôi. Dù sao, tụ nguyên cảnh ở xung quanh nơi này cũng không ít. Hiện tại lại đụng tới thế lực tên là Nhiếp Hồn Môn, chuyên chọn các thiên tài của các môn phái để ám sát này, làm cho Diệp Phong có loại cảm giác không ổn, hỏi, Mạc Oanh, ngươi có biết Nhiếp Hồn Môn không? Mạc Oanh gật gật đầu, nói, Nhiếp Hồn Môn thuộc về thế lực tà đạo, nghe nói năm đó có mấy tông môn cấp tinh có phát động bao vây càn quét nơi đó, nhưng kết quả, Nhiếp Hồn chân nhân vẫn chạy thoát, mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, không ngờ bây giờ bọn họ lại xuất hiện. Hết chương 100. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 101, giá trị danh vọng tiếp tục tăng lên. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, không chỉ có Diệp Phong, mà cả những người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Gần đây trước tiên có yêu tộc làm loạn, hôm nay lại có một nhiếp hồn môn, càng ngày càng nguy hiểm, nhưng mà cũng may, chúng ta có đại trận hộ tông. Hơn nữa cũng cách thành Bạch Phù rất gần, tạm thời vẫn an toàn. Diệp Phong nhìn địa nguyên sát trận cỡ nhỏ, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trưởng môn, tuy quyển khống hồn thuật này là tàn quyển, nhưng uy lực rất mạnh, có chút giống thiên phú của Hồ Đại Hồng, không biết ngài có thể hoàn thiện nó hay không? Lúc này, Thạch Lỗi hỏi. Đương nhiên có thể, Diệp Phong gật đầu, khiến cho mọi người lộ ra vẻ kính nể, đối với việc này, Diệp Phong có chút may mắn. Cũng may hệ thống chó má kia có chức năng đổi giá trị danh vọng, có thể tiêu hao giá trị danh vọng để lĩnh ngộ pháp thuật, bằng không, cũng chỉ có thể lừa các đệ tử tu luyện đến nhập môn trước rồi mới mở khóa được. Hệ thống, mở ra số liệu giá trị danh vọng, Diệp Phong thầm nghĩ. Ngay sau đó, trong tầm mắt xuất hiện mấy dòng chữ. Giá trị danh vọng tông môn, 2001. Số điểm còn lại có thể đổi, 1851. Giải thích số điểm đổi, tiêu hao giá trị danh vọng tông môn, có thể lập tức nắm giữ một môn pháp thuật đến giai đoạn viên mãn. Pháp thuật cấp 1, 50 điểm, pháp thuật cấp 2, 100 điểm. Phát hiện giá trị danh vọng đã đạt tới 2.000, nhiều hơn trước mấy trăm, Diệp Phong nhất thời bị hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phong có chút bối rối. Nghĩ lại, hắn đã hiểu có lẽ ngày hôm qua khi hắn cứu mười mấy người trong môn phái ở Nam Lộc Sơn Mạch, bọn họ đã kể mọi chuyện ra ngoài, cho nên trong vòng một ngày giá trị danh vọng mới tăng vọt mấy trăm như vậy. Xem ra, làm nhiều chuyện tốt hoặc là chuyện chấn động, vẫn là lựa chọn rất tốt. Hệ thống, ta muốn đổi 100 điểm giá trị danh vọng, lĩnh ngộ tàn quyển, khống hồn thuật. Diệp Phong thầm nghĩ. Đinh, tiêu hao 100 điểm giá trị danh vọng, số điểm có thể đổi còn lại, 1751 điểm. Hệ thống phát ra âm thanh. Rất nhanh, Diệp Phong có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, một lại nhìn về phía tàn quyển, khống hồn thuật này, hai mắt sáng ngời, tựa như một vị pháp thuật đại sư chân chính. Một thể hồ quán đỉnh, có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Thực ra, bộ, khống hồn thuật này rất đơn giản, hiện tại bổn trưởng môn có thể dạy các ngươi tu luyện. Đầu tiên, môn pháp thuật này thuộc loại phụ trợ, sau khi luyện thành, có thể tách một sợi ý niệm ra, khống chế tất cả hồn phách có sức mạnh yếu hơn so với mình, để cho bọn họ làm việc dựa theo chỉ thị của mình, dùng khi điều tra ngoại địch, ám sát, ẩn núp, hiệu quả cực tốt. Khuyết điểm là khoảng cách khống chế có hạn, có liên quan đến tu vi cá nhân, cường độ hồn phách, dưới tình huống bình thường, luyện khí tầng 9 cùng lắm có thể đạt tới khoảng cách 300 trượng. Diệp Phong lấy ra bút than, vẽ lại bản đồ vận hành kinh mạch lên trên một phiến đá màu trắng được người đặc biệt đưa tới, sau đó bắt đầu dạy dỗ. Các đệ tử nhìn bản đồ và chú thích trên đá trắng, thử tu luyện, phát hiện mình rất nhanh có thể ngưng tụ ra một sợi ý niệm, có thể tách khỏi cơ thể để thăm dò. Mặc oanh tu vi cao nhất phát hiện ý niệm của mình cùng lắm có thể lan tràn đến non nửa Phiêu Miểu Phong, nhưng tầm nhìn xung quanh cũng không lớn, cũng chỉ trong phạm vi một trượng, có thể bám vào trên người một vài côn trùng, chim bay ngang qua hoặc rắn chuột, khống chế hành động của chúng và giành được tầm nhìn. Thật là một môn pháp thuật thần kỳ. Mặc oanh mở mắt ra, đầu tiên là thán phục sự thần dị của môn pháp thuật này, tiếp theo, khi quay lại nhìn về phía Diệp Phong, tựa như đang nhìn một vị đại sư. Vị trưởng môn này của ta quả thực yêu nghiệt, chỉ mới qua thời gian nửa chén trà liền suy ra phiên bản đầy đủ của pháp thuật cấp 2 này, có lẽ, hắn là một vị cường giả nào đó chuyển thế, chính là không biết có thể phát hiện ra bí mật trên người ta hay không. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng Mạc Oanh vẫn cảm thấy việc gia nhập Phiêu Miểu phái là một quyết định chính xác. Bên ngoài thành Phong Hỏa hơn 100 dặm. Nơi này có một ngọn núi trải dài hàng chục dặm. Nằm trong bán kính hơn 10 dặm trên ngọn núi chính của núi Vân Hoa, có một môn phái tu hành đang tọa lạc. Vân Hoa Tông. Lúc này, đại điện tông chủ. Tông chủ, sự tình chính là như thế. Lâm Ngọc Yến đứng trong đại điện, cuối cùng cũng báo cáo mọi chuyện xảy ra ở thành Phong Hỏa xong. Chủ vị. Tông chủ Vân Hoa Tông là Vân Hoa chân nhân, mặc một thân hoa phục khẽ nhíu mày, liếc nhìn mấy vị trưởng lão tụ nguyên cảnh ngồi xung quanh, đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Nhiếp hồn môn một lần nữa xuất thế, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Đúng vậy, hơn nữa chỉ dựa vào Vân Hoa Tông chúng ta, tuyệt đối không phải địch thủ của nhiếp hồn chân nhân, nhất định phải đề phòng sớm. Nhị trưởng lão cũng nói. Vân Hoa chân nhân gật gật đầu, nói tu vi của nhiếp hồn chân nhân sớm đã đạt tới tụ nguyên tầng 4, thực lực không thể khinh thường, hiện giờ sau khi yên lặng một khoảng thời gian, không ai biết được người này đã đạt đến cảnh giới cỡ nào. Cần phải truyền tin tức này cho các tông môn khác, nhắc mọi người để ý. Vân Hoa chân nhân nhìn Giang Đại Triều quỳ gối bên cạnh Lâm Ngọc Yến, chuyển đề tài, nói chuyến đi này của Ngọc Yến có công, cũng nên phong thưởng. Còn nữa, người bắt được đệ tử thân truyền của nhiếp hồn chân nhân Giang Đại Triều thật sự là người đến từ Phiêu Miểu phái ở thành Bạch Phù sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi đây đều nhìn về phía Lâm Ngọc Yến. Tông chủ, các vị trưởng lão, từng câu từng chữ Ngọc Yến nói đều là thật. Thực sự là do đệ tử Phiêu Miểu phái làm. Một trong số đó chính là đối tượng xem mắt mà Ngọc Yến nói. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Ngọc Yến đỏ mặt. Ồ, các trưởng lão ở đây đều đứng ngồi không yên. Nếu lời Lâm Ngọc Yến nói đều là sự thật, như vậy Phiêu Miểu phái tuyệt đối không đơn giản, không thể nào chỉ là môn phái hạ đẳng. Cách sắp xếp đó, nếu ở trong một môn phái cao đẳng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Càng quan trọng hơn là, đối tượng xem mắt của Lâm Ngọc Yến vậy mà lại có tu vi luyện khí tầng 7 đỉnh phong, như vậy cũng có thể thúc đẩy thành một đôi. Đương nhiên, sự thật như thế nào, còn phải tận mắt nhìn thử. Nghĩ tới đây, Vân Hoa chân nhân vung tay áo lên, như vậy đi, ngày mai tứ trưởng lão tự mình dẫn đội, dẫn một đội đệ tử đi đến Phiêu Miểu phái, nói là đi ngang qua nên tiện đường đến thăm hỏi, sau đó lại đi một chuyến đến thành Bạch Phù, truyền tin tức nhiếp hồn môn xuất thế cho phó thành chủ. Một nữ tử mặc váy dài thanh nhã đứng dậy nói, Ngọc Chi lĩnh mệnh. Hết chương 101. Chương 102, quyết định của Lục Sơn Nhạc và Phó Thành Chủ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu phái. Diệp Phong nhìn các đệ tử đang khổ tu, trong lòng rất là vui mừng, sau đó cầm lấy định thân phù hạ phẩm, quan sát một lát, phát hiện mình không có linh khí, tạm thời không thể nào thúc giục được, cho nên chỉ có thể thu lại trước. Hắn đi đến vách núi và nhìn về phía hướng thành Phong Hỏa. Ngày mai chính là thứ bảy, đã đến lúc đi vật hiên các giao dịch rồi. Phủ thành chủ thành Bạch Phù. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông Lục Sơn Nhạc và phó thành chủ ngồi đối diện nhau, ở giữa là một bàn trà nhỏ. Hôm qua ở Nam Lộc Sơn Mạch, Phiêu Miểu phái đã xuất hết danh tiếng. Phó thành chủ mặt không chút thay đổi nói. Lục Sơn Nhạc cười nói, Diệp trưởng môn là thiên tuyển chi tử. Hiện giờ đã có thể phát huy ra thực lực của tụ nguyên tầng 1, thỉnh thoảng làm ra chút việc nổi trội, tạo nên danh tiếng cho Phiêu Miểu phái cũng không tệ. Phó thành chủ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, quá nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Lục Sơn Nhạc ngược lại lắc đầu, nói như vậy, khiêm tốn một chút thì tốt hơn, nhưng Diệp trưởng môn là thiên tuyển chi tử, được lòng dân thì lực lượng mạnh, cao giọng ngược lại là một chuyện tốt. Nói đi cũng phải nói lại, Phiêu Miểu phái có Diệp trưởng môn, cũng gần như có thể thăng cấp lên môn phái cao đẳng rồi nhỉ. Động tác của phó thành chủ hơi dừng lại, nói cũng được, ngày mai liền để cho mấy vị chấp sự dưới trướng đi qua giám định xem. Đột nhiên, hai người ngừng nói chuyện. Chỉ vì, Tân Quảng Hiên đi vào. Lục Sơn Nhạc buông chén trà xuống, có chuyện gì? Tam trưởng lão, có phi kiếm truyền thư đến từ tông chủ. Tân Quảng Hiên cung kính trình một thanh phi kiếm dài một thước lên. Lục Sơn Nhạc cầm lấy phi kiếm, tay cầm kiếm quyết điểm nhẹ vài cái, phi kiếm lập tức tỏa ra hào quang, hóa thành hư ảnh nửa người trên của một lão giả ở giữa không trung, phát ra thanh âm uy nghiêm, tam trưởng lão chú ý, Nhiếp Hồn Môn lại hiện thân một lần nữa, đã có nhiều đệ tử thiên tài của các môn phái bị ám sát, cần phải đề phòng nhiều hơn. Nói xong, hào quang biến mất, giống như mọi chuyện lúc trước chỉ là ảo giác. Nhiếp Hồn Môn. Vẻ mặt phó thành chủ và Lục Sơn Nhạc đều trầm xuống. Mặc dù ai cũng muốn đánh Nhiếp Hồn Môn, nhưng môn chủ Nhiếp Hồn chân nhân lại uy danh hiển hách, lúc trước, Thành Bạch Phù và Lưu Vân Tông đều tham dự trận vây quét ông ta, đáng tiếc vẫn để ông ta chạy thoát. Nhiếp Hồn Môn lại xuất thế một lần nữa, chứng tỏ thực lực của Nhiếp Hồn chân nhân đã khôi phục không sai biệt lắm, lần này khó có thể giải quyết được rồi. Lục Sơn Nhạc nói, chúng ta nhất định phải phái người đề phòng chặt chẽ. Như vậy, đại hội Trảm Yêu phải làm sao bây giờ? Phó thành chủ hỏi. Lục Sơn Nhạc khẽ vuốt râu dài, đương nhiên phải tiến hành, chúng ta có thể thêm một quy định, chém giết được đệ tử Nhiếp Hồn Môn thì điểm tích lũy sẽ được tăng lên gấp đôi so với chém yêu thú cùng giai. Phát hiện tung tích Nhiếp Hồn chân nhân, cũng sẽ nhận được số lượng điểm tích lũy lớn. Phó thành chủ cười, nói ý kiến hay. Rất nhanh, tin tức đã được truyền ra khắp thành. Tân Quảng Hiên rời khỏi phủ thành chủ, lập tức ngự kiếm đi tới Phiêu Miểu Phong, một lát sau, liền thấy một hộ thuẫn rất lớn. Dùng địa nguyên sát trận cỡ nhỏ làm đại trận hộ tông, thật xa xỉ mà. Khóe miệng Tân Quảng Hiên giật giật. Hắn ta có nghe nói sự tích của Phiêu Miểu phái ở Nam Lộc Sơn Mạch, cũng biết Diệp Phong đã ngăn cơn sóng dữ, một mình đánh lui hai con yêu thú bán hóa hình, cũng thu được địa nguyên sát trận cỡ nhỏ bán thành phẩm. Rất nhanh, Tân Quảng Hiên đã đi tới bên ngoài hộ thuẫn. Bởi vì Diệp Phong có để lại cửa vào ở trên bậc thang lên núi, Tân Quảng Hiên trực tiếp đi vào, chắp tay với Diệp Phong trên nóc nhà nói. Diệp trưởng môn, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Thì ra là Tân đạo hữu, có chuyện gì? Diệp Phong nhảy xuống nóc nhà, hỏi. Ta vừa mới nhận được tin tức, người của Nhiếp Hồn Môn xuất hiện, các ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Tân Quảng Hiên lập tức nói ra ý đồ đến. Nhiếp Hồn Môn, chúng ta biết rồi. Lời Diệp Phong nói khiến cho Tân Quảng Hiên sừng sốt. Thấy bộ dáng này của hắn ta, Diệp Phong nói hai ba câu, kể chuyện các đệ tử trải qua thành phong hỏa cho hắn ta nghe. Nghe nói ba người Hoắc Vân Kiệt bắt được đệ tử thân truyền Giang Đại Triều của Nhiếp Hồn chân nhân, Tân Quảng Hiên hít một hơi khí lạnh, đại sự không ổn rồi, nếu bị Nhiếp Hồn chân nhân biết chuyện này, Phiêu Miểu phái cũng sẽ trở thành mục tiêu. Diệp Phong suy nghĩ một chút, phát hiện hình như đúng là như vậy, nhưng hắn cảm thấy mình có đại trận bảo vệ, hẳn là không có gì đáng ngại, vì thế nói, không sao, ta có địa nguyên sát trận cỡ nhỏ bảo vệ rồi. Tân Quảng Hiên lấy tay che mặt, tòa đại trận này chỉ là bán thành phẩm, ngăn không được tụ nguyên cảnh. Đúng rồi, ta nghe nói ngày mai phó thành chủ sẽ phái người tới tiến hành giám định môn phái cao đẳng cho quý phái. Vậy sao? Diệp Phong nhớ tới, điều kiện thăng cấp của môn phái cao đẳng là trưởng môn môn phái phải đạt tới trình độ tụ nguyên tầng 1, tiếp theo là có được một môn pháp thuật cấp 2, 10 môn pháp thuật cấp 1, 3 món linh khí trở lên. Phiêu Miểu phái ở giai đoạn hiện tại dường như đều thỏa mãn các điều kiện trên. Tân Quảng Hiên cười hắc hắc nói, ta thấy Phiêu Miểu phái hình như đã thỏa mãn các điều kiện rồi. Ta xin phép chúc mừng Phiêu Miểu phái được thăng cấp trước, đến lúc đó, Diệp trưởng môn phải nhớ mời ta đến uống rượu, thuận tiện đi một chuyến đến mấy nơi kia tầm ca. Nói xong, Tân Quảng Hiên nháy mắt với Diệp Phong. Diệp Phong ngây ngẩn cả người, nơi nào? Chính là nơi đó đó, Tân Quảng Hiên dùng tay khô tay múa chân giữa không trung một chút. Diệp Phong lập tức hiểu, dùng ánh mắt, ngươi thật sự quá tao, nhìn Tân Quảng Hiên. Thời gian sau đó, Tân Quảng Hiên chỉ nhắc tới chuyện chém giết đệ tử Nhiếp Hồn Môn có thể đạt được gấp đôi điểm tích lũy, lại uống một chén trà ở đại điện trưởng môn, liền lập tức ngự kiếm bay đi. Ngay cả Thành Bạch Phù cũng biết tin tức Nhiếp Hồn Môn xuất thế, truyền cũng nhanh thật. Diệp Phong nhìn về hướng Thành Bạch Phù, nói thầm. Hết chương 102. Chương 103, khảo hạch môn phái cao đẳng 1. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cùng ngày, Diệp Phong bắt đầu kiểm tra tông môn. Hắn vốn định giấu Thanh Liên Tịnh Hóa và Mang Ngọc Thạch đi, nhưng nghĩ lại, Phiêu Miểu phái đều sắp trở thành môn phái cao đẳng, bị người ta biết cũng không sao cả. Dù sao, phàm là thế lực trở thành môn phái cao đẳng, trong môn đều sẽ có thiên tài địa bảo như vậy, cũng không có gì hiếm lạ. Sau đó, Diệp Phong lại tìm đến các đệ tử, nhắc tới chuyện môn phái sắp tiếp nhận khảo hạch, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói môn phái nhà mình có hy vọng thăng cấp cao, chúng đệ tử đều hưng phấn nhảy nhót tại chỗ. Để đảm bảo khảo hạch thuận lợi hoàn thành, Diệp Phong tìm đến Mạc Oanh, hỏi thăm chi tiết khảo hạch môn phái và đồ đạc bị thiếu, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Diệp Phong đặc biệt thay một bộ áo bào trắng sạch sẽ gọn gàng, bấm tay một cái, một thanh linh kiếm bay lên trời. Hắn dẫm lên thân kiếm, chậm rãi bay lên không trung, tựa như ngự kiếm phi hành. Áo bào trắng bay phất phới, có vài phần phong phạm cao nhân. Đây cũng không phải là do Diệp Phong học xong ngự kiếm thuật, mà là hắn có thể dùng anh linh chi lực khống chế linh kiếm lơ lửng, còn mình thì dẫm lên là sẽ có thể phi hành. Nhưng mà Diệp Phong cũng phát hiện ra một vấn đề vô cùng đau đầu, anh linh chi lực không thể giúp hắn trực tiếp bay lên được. Mặc kệ thử bao nhiêu lần, hắn đều không thể để cho mình trực tiếp lơ lửng trên không, chỉ có thể dùng phương thức ngự kiếm, miễn cưỡng cách ly với mặt đất, hơn nữa trước mắt tốc độ phi hành cũng không tính là rất nhanh. Đối với việc này, Diệp Phong cảm thấy hẳn là phương thức mở ra của mình không đúng. Lúc này, Mạc Oanh mới nhắc nhở trưởng môn, có người tới. Trong lòng Diệp Phong vui vẻ, nhìn theo hướng Mạc Oanh chỉ, nhất thời kinh ngạc, ôi! Sao lại là đi đến từ hướng thành phong hỏa vậy? Xem ra, không phải đội ngũ giám định môn phái của thành Bạch Phù. Mạc Oanh sinh lòng cảnh giác, trong tay đã cầm trận kỳ trung tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế trận pháp. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía người mới tới, phát hiện trong đó có một bóng dáng quen thuộc. Là Lâm Ngọc Yến. Lời này vừa nói ra, đám người Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc. Lâm Ngọc Yến. Đó không phải là đệ tử thiên tài của Vân Hoa Tông sao, sao bỗng nhiên đến thăm vậy? Chẳng lẽ, xem mắt không thành cho nên trong lòng không vui, đặc biệt tới tìm lại mặt mũi. Trên bầu trời phía xa, tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi của Vân Hoa Tông chắp hai tay sau lưng, đứng trên một cái lá chuối rất lớn. Phía sau có ba vị đệ tử, mỗi người đều có tu vi luyện khí tầng 7. Từ xa đã nhìn thấy trận pháp hộ thuẫn trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Liễu Ngọc Chi không khỏi nghi hoặc, Ngọc Yến, ngươi xác định đây chính là Phiêu Miểu phái sao? Một môn phái hạ đẳng, làm sao có thể có đại trận hộ tông được? Hồi bẩm sư tôn, địa chỉ con lấy được từ Hoắc phủ chính là nơi này. Lâm Ngọc Yến cung kính nói. Sau khi tiến vào Vân Hoa Tông, Lâm Ngọc Yến trở thành môn hạ của tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi, rất được coi trọng. Nghe xong lời này, Liễu Ngọc Chi chạm nhẹ vào cằm, vậy trước cứ đi qua đó xem một chút. Một lát sau, lá chuối khổng lồ lơ lửng trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Liễu Ngọc Chi và Lâm Ngọc Yến cùng mấy người của Vân Hoa Tông nhìn Diệp Phong đang ngự kiếm trên không, phát hiện người này áo dài bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, tuy rằng toàn thân không có bất kỳ linh khí dao động nào, nhưng có thể ngự kiếm bay lên trời, 9-10 phần là không đơn giản. Khí thế thật độc đáo. Trong lòng Liễu Ngọc Chi run lên, ngay cả ta cũng nhìn không ra tu vi của người này, chẳng lẽ hắn là người mạnh hơn cả tụ nguyên cảnh tầng 2, tầng 3 sao? Nghĩ đến đây, Liễu Ngọc Chi lập tức chắp tay nói, tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi của Vân Hoa Tông, hôm nay dẫn theo ba đệ tử trong môn đến thăm Phiêu Miểu Phái. Thì ra là trưởng lão Vân Hoa Tông, ta là trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái, mời vào. Nói xong, Diệp Phong vung tay áo lên. Mạc Oanh hiểu ý. Lập tức mở hộ thuẫn ra, đoàn người Liễu Ngọc Chi tiến vào bên trong, đứng ở bãi đất trống trước cửa chính. Hoắc đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Ngọc Yến nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, lên tiếng chào hỏi. Hạnh ngộ, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Những người khác đang quan sát lẫn nhau. Liễu Ngọc Chi với tu vi cao nhất đã có được linh thức, dù cho không tận lực thả ra thì cũng nhìn được tu vi của 10 đệ tử của Phiêu Miểu Phái. Mặc dù đệ tử của Phiêu Miểu Phái ít, nhưng mỗi một người ít nhất đã là luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Cũng có hơn 3 người luyện khí tầng 7, quả nhiên không đơn giản. Hơn nữa, bọn họ còn có đại trận hộ tông, tuy rằng không tốt lắm, nhưng tiêu chuẩn tổng hợp ít nhất cũng phải là môn phái cấp cao đẳng. Liễu Ngọc Chi phân tích trong lòng. Giống. Hậu viện bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ hưng phấn của Lửng Mật. Sau một khắc, Lửng Mật mang theo 7 con linh thú trấn núi khác vào tới, khí thế cuồn cuộn, khiến sắc mặt các đệ tử Vân Hoa Tông đại biến. Những người này là khách nhân, không phải đến đánh nhau. Diệp Phong vội vàng phất phất tay với Lửng Mật. Vừa nghe không thể đánh nhau, khí thế của Lửng Mật uể oải, đứng thẳng người lên, vung móng vuốt lung tung, giống như đang nói không thể đánh nhau thì các ngươi đến làm gì. Giống xong, nó liền xám xịt chạy trở về hậu viện. Những thứ này đều là linh thú trấn núi của quý phái sao? Nhìn rất dũng mãnh phi phàm, khiến người ta hâm mộ. Liễu Ngọc Chi nói, trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc. Nàng nhìn ra được 8 con linh thú này đều không kém, mà Phiêu Miểu phái có thể thu phục được nhiều linh thú như vậy, bản thân cũng không thể đơn giản. Đều là những linh thú bình thường, Ngọc Chi trưởng lão quá khen rồi. Diệp Phong khoát tay áo. Hắn đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy chấp sự Chu Gia Tiền mang theo một đội ngũ bay tới Phiêu Miểu Phong, nhất thời vui vẻ ra mặt, chư vị, đội ngũ giám định môn phái tới. Người của Vân Hoa Tông nghe xong lời này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn ra cửa, phát hiện Phiêu Miểu phái chỉ có một lá liễu, quả thật chỉ là môn phái hạ đẳng. Một môn phái hạ đẳng, lại có nội tình như môn phái cao đẳng, linh khí đất trời xung quanh cũng rất nồng đậm, còn có một vị trưởng môn mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi, quả thật không đơn giản. Liễu Ngọc Chi thầm nghĩ, đến hiện tại bọn họ mới chứng thực môn phái cao đẳng, rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Hết chương 103. Chương 104, khảo hạch môn phái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.